Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1016, có người gây sóng gió. Thượng, Thủy Triều Microblogging tự 1, không phiên bản online, đổi mới tần suất tương đối cao. Tính đến trước mắt Microblogging app chính thức phiên bản hiệu là 1.570, tổng cộng hoàn thành 12 lần thăng cấp, trừ sửa chữa bug cùng đề thăng sử dụng thể nghiệm. Thủy Triều Microblogging tại công năng thượng cũng không ngừng sửa cũ thành mới. Nhất là tại đối mặt phi tin tức Microblogging cường đại cạnh tranh dưới tình huống. Tăng nhanh đổi mới thăng cấp tốc độ, để cho người sau chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi bắt trước sao chép. Trước mắt Thủy Triều Microblogging ngày người sống số đã tương đối tiếp cận phi tin tức blog cộng phi tin tức Microblogging, hơn nữa phi tin tức blog ngày người sống mấy cái hàng xu thế cực kỳ rõ ràng. Trừ bộ phận bị dẫn lưu đến nhà mình phi tin tức Microblogging ra. Càng ngày càng nhiều người tại Thủy Triều Microblogging ăn cư lạc nghiệp. Chứng thực về hiệu gia tăng biên độ cực nhanh có thể nói kinh người. Tại trong đó, Microblogging, trường Microblogging, công năng phát huy tương đối lớn tác dụng. Nó chẳng khác nào là kiêm dung trước kia blog bộ phận công năng. Cho người sử dụng càng nhiều lựa chọn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân đặc điểm. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Để cho La Khởi sản sinh hứng thú này, chương trưởng Microblogging tác giả ID gọi là biên giới tiểu nhân vật, chứng thực là tự do soạn bản thảo người. Tại Microblogging trong có được 50 vạn hơn fan hâm mộ. Mà vị này, biên giới tiểu nhân vật, bác văn tiêu đề là bất khả tư nghị, lôi đình hành động, tốc độ. Toàn văn lưu loát mấy ngàn chữ. Kia hạch tâm nội dung nói là Tết âm lịch đương đứng đầu phim nhựa, lôi đình hành động, quay chụp. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, làm cho người ta hoài nghi này bộ đầu tư 3.5 ước mảnh lớn chất lượng. Biên giới tiểu nhân vật, nghi vấn cũng không phải là ăn nói lung tung nói bậy một trận. Hắn tại trưởng Microblogging nửa bộ phận trên đầu tiên cóp thương nghiệp điện ảnh chế tác quá trình. Thương nghiệp điện ảnh chế tác, đại khái có thể phân 3 bước. Đầu tiên, bước đầu tiên là quay chụp trước công tác chuẩn bị. Bao gồm nói tư tưởng, ghi chuyện xưa, phân trận đại cương, ký đạo diễn, liệt dự toán, biên kịch bản, nhìn ngoại cảnh, tìm diễn viên, cùng với quyết định chế tác tiểu tổ thành viên. Đón lấy bước thứ hai tiến nhập chính thức quay chụp khâu. Liên tại đạo diễn dưới sự chỉ huy hái dày đặc tác nghiệp phương thức tiến hành. Cũng từ chấp hành nhà làm phim giám sát kinh phí chi tiêu. Chụp ảnh tiến độ cùng hết thảy hành chính công việc. Bước thứ ba cũng là một bước cuối cùng là hậu kỳ chế tác. Bao gồm cắt nối, phối âm, phối nhạc, thiết kế phụ đề, chế tác trailer, cùng với triển khai thượng mảnh trước tuyên truyền. Công tác lại nói tiếp tựa hồ rất đơn giản, lác đác 100-200 chữ liền nói được rất rõ ràng. Nhưng trên thực tế bên trong công tác ngàn đầu vạn tự vô cùng phức tạp. Nhất là đầu tư to lớn thương nghiệp mảnh lớn, một cái kịch cấu thành viên tính ra hàng trăm. Chỉ là nội bộ cân đối phối hợp liền vô cùng khảo nghiệm đạo diễn năng lực. Tại biên giới tiểu nhân vật, xem ra La Khải mặc dù có đạo diễn điện ảnh kinh nghiệm, thế nhưng là điện ảnh hành nghề lý lịch phi thường cạn mỏng. Có lẽ tại người khác dưới sự trợ giúp có thể nắm giữ ở kịch tổ. Nhưng chỉ vẻn vẹn dùng hơn 5 tháng thời gian liền hoàn thành này bộ mảnh lớn quay chụp. Thật sự là không thể tưởng tượng. Muốn biết rõ, lôi đình hành động cũng không phải là phổ thông thương nghiệp mảnh lớn. Nó là sản phẩm trong nước trong phim hiếm thấy quân sự động tác mảnh lớn. Hơn nữa là tại hải ngoại châu Phi quốc gia thực cảnh quay chụp. Lại có nhân dân hải quân tham dự. Lượng công việc to lớn là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho dù là đỉnh cấp đạo diễn quay chụp như vậy một bộ phức tạp mảnh lớn. cũng tất nhiên cần hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian. Kéo dài thời hạn nhảy phiếu lại bình thường bất quá. Biên giới tiểu nhân vật, ở chỗ này lấy một thí dụ. Năm 2010 thời điểm, Vạn Long Ảnh Nghiệp đầu tư 3 ước quay chụp lịch sử mảnh lớn, Tần Thủy Hoàng. Đạo diễn bộ phim này là chứ danh đạo diễn Trần Gia Tòa Nhà. Trần Gia Tòa Nhà trước trước sau sau quay chụp 57-3 ngày mới tuyên cáo sát thanh. Sau đó cộng thêm hậu kỳ chế tác, phim nhựa chiếu phim thời gian là tại năm 2012 nghỉ hè đương. So sánh đầu tư 3, 5 ước, vẻn vẹn chỉ dùng 100 nhiều ngày liền hoàn thành quay chụp, Lôi Đình Hành Động. Trần Gia Tòa Nhà khẳng định phải xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Chỉ là Tần Thủy Hoàng bắt lại vượt qua 1 tỷ phòng bán vé. Không biết Lôi Đình Hành Động sẽ có bao nhiêu? Tại biên giới tiểu nhân vật này, Trương Trưởng microblogging đoạn. Hắn ngôn từ trở nên kịch liệt rất nhiều. Trực chỉ La Khải như vậy một vị kinh nghiệm không nhiều lắm tuổi trẻ đạo diễn. Đối đãi như vậy một bộ có thể nói là quốc gia cấp mảnh lớn, thái độ không đủ cẩn thận chăm chú. Rất có thể đem một bộ đề tài nghiêm túc kỷ thực tải biên có hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng biến thành không có bao nhiêu nội hàm cùng chiều sâu tình tiết nhanh tiêu phí giải trí. Mảnh, đồng thời, biên giới tiểu nhân vật trả lại nghi vấn, Lôi Đình Hành Động, 3. 5 ước đầu tư, muốn biết rõ bộ phim này cũng không có mạnh mẽ đại minh tinh đội hình. Có sức ảnh hưởng cũng chỉ có La Khải cùng Mạc Lam hai người. Vậy có phải hay không bởi vì hai người thanh toán quá cao? Dẫn đến quay chụp tài chính chưa đủ, cho nên tăng nhanh tiến độ. Muốn biết rõ La Khải thế nhưng là thân kiêm đạo diễn. Nhân vật nam chính cùng biên kịch ba chức, hắn cổ phần khống chế DreamWorks Ảnh Nghiệp lại tham dự điện ảnh đầu tư. Tại kịch trong tổ quyền nói chuyện rất lớn, có phải hay không tồn tại dùng quyền mưu tư hành vi? Trọng yếu nhất là... Hồng Kỳ Điện Ảnh và Truyền Hình cùng Kiên Thuẫn Điện Ảnh và Truyền Hình đều là quốc hữu điện ảnh và truyền hình cơ cấu, đầu nhập quay chụp điện ảnh tài chính đồng dạng là quốc hữu. Kia Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn có hay không đối với bộ phim này quay chụp tiến hành hữu hiệu giám sát? Bác Văn cuối cùng, biên giới tiểu nhân vật, biểu thị trở lên đều là mình cá nhân suy đoán cùng suy đoán. Hắn cũng không phải trứng gà trong khiêu xương cốt cố ý bới móc. Hắn cũng hy vọng hiển lộ rõ ràng quốc huy quốc cường, Lôi Đình Hành Động, có thể phòng bán vé đại. Bán thắng được cả sảnh đường màu. Nhưng này không có nghĩa là mọi người có thể bỏ qua trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Có chút ý tứ là Khải Hoa mười mấy phút mới nhìn hết này Trương Trưởng microblogging. Cảm giác đây càng như là một chương lên án công khai chính mình hịch văn. Kia điểm vào vô cùng chuyên nghiệp, có thể nói là có lý có cứ có làm nền có cao trào. Mang tiết tấu năng lực nhất lưu, biên giới tiểu nhân vật, 89 phần 10 là nghiệp nội nhân sĩ. Hoặc là kia sau lưng có nghiệp nội nhân sĩ tồn tại. Phía trước tính khả năng hiển nhiên muốn càng lớn một chút. La Khải đọc qua một chút. Biên giới tiểu nhân vật, dĩ vãng một ít microblogging nội dung. Phát hiện đối phương đọc lướt qua phạm vi tương đối rộng. Có lữ hành bút ký, văn xuôi canh gà, điện ảnh và truyền hình bình luận, âm nhạc giám định và thưởng thức. Thậm chí còn có khi sự tình bình luận, chỉ bất quá hắn mặc dù có 50 vạn fan hâm mộ. Chút ít này bác bình luận số cùng phát số cũng không nhiều. Tối đa cũng liền hơn mấy trăm ngàn bộ dáng. Hiển nhiên fan hâm mộ số lượng rất có lượng nước. Bất quá này chương, bất khả tư nghị, Lôi Đình Hành Động, tốc độ. Xuất ra không được nửa ngày thời gian. Bình luận số lượng đã qua vạn. Phát lượng cao hơn đạt 3 vạn cộng. Hình thành nhất định nhiệt độ. Như có điều suy nghĩ địa sờ sờ cái cằm. Lạc Khải mở ra phi tin tức blog app. Kết quả tại blog nóng lục soát trên bảng nhìn thấy đồng dạng tiêu đề. Biên giới tiểu nhân vật, tại phi tin tức blog trong có 370 vạn fan hâm mộ. hắn mới nhất blog cũng là tương đồng nội dung, bình luận số có 5 vạn cộng, phát lượng hơn 10 vạn. Nhìn thấy như vậy tình hình, Lạc Khải không khỏi cười. Hắn nhìn thấy cũng không phải là vị này, biên giới tiểu nhân vật, mặt ngoài, mà là đứng ở đối phương sau lưng khổng lồ thân ảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.